Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 280. Đi bộ, gocchuyenaudio.com. Điện hạ, điều này sao có thể? Người nếu đi, xin nhất định phải mang theo nô tài. Mễ Nhĩ vội vàng quỳ xuống thỉnh cầu. Lạc Thuấn Thần từ trên giường đứng lên. Mễ, người không thể đi theo ta, ở Thịnh Kinh luôn có người để mắt đến hành tung của ta. Một khi để cho bọn họ biết ta đến Viễn Đông, đến lúc đó thật sự chính là ta chết không có chỗ chôn. Chính là an nguy của người ta không yên tâm. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Ngược lại ngươi ở Thịnh Kinh phải chú ý mọi chuyện, mặc kệ là ai muốn gặp ta, đều phải lấy cớ lừa dối bọn họ. Ta chậm nhất một tháng sẽ quay trở về Thịnh Kinh. Mễ Nhĩ kinh hô ra tiếng. Phải đến một tháng, lâu như vậy ư? Đúng vậy. Lạc Thuấn Thần đi lên phía trước vỗ vỗ bả vai của hắn. Mễ, ngươi không làm được sao? Mễ Nhĩ nhìn đôi mắt đen như mực của điện hạ, gật gật đầu. Điện hạ yên tâm, nô tài sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tốt lắm, vậy ngươi trở về đi, ta phải chuẩn bị đi đến Viễn Đông, nên nhớ việc này chỉ ngươi biết, đừng nên nói với người khác nếu không. Câu nói kế tiếp Lạc Thuấn Thần cũng không nói ra. Việc này liên quan đến tính mạng, Lạc Thuấn Thần cũng không thể không coi trọng, người bên cạnh tuy là trung thành, nhưng khó sẽ không nổi lên dị tâm. Nếu như bên người thật sự có kẻ nổi lên dị tâm, thừa dịp lần này hắn đi Viễn Đông, cũng có thể đưa bọn họ nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ chu diệt không đủ. Chỉ là cứ như vậy, Quý Như Yên sẽ vất vả hơn. Vì an nguy của hắn trả giá rất nhiều tinh lực. Buổi chiều, Quý Như Yên trở về, mặt mày hớn hở, vừa thấy Lạc Thuấn Thần đang nằm trên giường, liền nói. Đi thôi, nên xuất phát. Đói, Lạc Thuấn Thần đáng thương nói một câu. Quý Như Yên trừ rút khóe miệng, đói. Hắn đây là lừa dối ai? Nàng đi ra ngoài, đã nói phòng bếp làm đồ ăn mang đến phi liễu các. Làm sao có thể để vị đại gia này đói bụng được? Đừng giả bộ, đi mau. Bằng không, lát nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra ở đại môn kinh thành. Quý Như Yên liền trực tiếp kéo hắn xuất môn. Lạc Thuấn Thần đột nhiên hỏi. Nàng sẽ không nói cho ta là, đi đến Viễn Đông chúng ta đi bộ đi. Có gì không thể, Quý Như Yên nở nụ cười xấu xa. Lạc Thuấn Thần không nhịn được nghĩ muốn đánh xuống đầu nữ tử này. Từ Thịnh Kinh đến Viễn Đông phải 6 ngày cưỡi ngựa không ngừng nghỉ. Nếu đi bộ, đây chính là phải một tháng mới đến nơi sao? Thấy hắn thật đúng là nóng lòng muốn đến Viễn Đông, Quý Như Yên đột nhiên cười đến thập phần vui vẻ, nam nhân này trong thời điểm như vậy, vẫn có thể đáng yêu đến thế. Người nếu muốn chạy ta cũng không muốn đi đâu, Quý Như Yên liếc hắn một cái, nếu thật sự là muốn tiêu sái mà đi chỉ sợ là mệnh của ngươi đã không còn một nửa. Lạc Thuấn Thần cũng không cảm thấy một chút xấu hổ nào nói. Của thật không biết nàng sẽ phụ trách phu quân của nàng như thế nào. Quý Như Yên liếc hắn một cái không nói gì, ngược lại là dùng nội lực sau đó hướng rừng rậm kia hô một câu. Viên viên, viên viên gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Viên viên gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Viên viên gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hồi âm cứ liên tiếp làm cho Lạc Thuấn Thần giật cả mình. Nội lực của nàng thật hùng hậu, vũ khí của nàng tất nhiên so với mình đều cao giống như nhau. Trong chốc lát một bóng dáng thật lớn màu trắng hướng bọn họ đi đến. Kia đúng là bạch mao vượn người viên viên của Quý Như Yên. Viên viên so với lúc trước lại cao lên, hiện tại thân hình đã muốn cao đến hơn 5 thước cách trương.